Vợ yêu cực phẩm sủng em cả đời. Chương 49, 49, thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngưng áp tay lên má, cảm nhận da mặt nóng bừng như bốc khói, cô quay sang, khều khều cánh tay Ninh Diệp. Em vào nhà vệ sinh chút. Phu nhân, xin mời đi lối này. Một nhân viên cung kính dẫn đường, Chỉ ngưng gật đầu với hắn rồi đi theo. Đến trước cửa nhà vệ sinh, Chỉ ngưng bèn nói với tên hộ vệ sau lưng. Anh đứng đây được rồi. Anh ta gật đầu rồi ngoan ngoãn lùi bước. Khi cô tưởng anh ta sắp đi thì anh ta lại thẳng lưng làm môn thần giữa cửa, mặt không đổi sắc, nói. Nếu có gì nguy hiểm cô hãy gọi tôi. Chỉ ngưng đỡ chán, không chần chờ nữa mà bước nhanh vào trong. Đi vệ sinh thôi mà, lấy đâu ra lắm nguy hiểm thế, sợ cô rơi vào bồn cầu chắc. Cô đứng trước bồn rửa tay, nhắm mắt hít sâu. Mặc dù Ninh Diệp không công khai mối quan hệ của họ ra ngoài, nhưng chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bởi chuyện này đã rõ như ban ngày. Có điều, Chỉ ngưng vẫn rất lo lắng cho tương lai hai người. Không phải cô không tự tin vào bản thân, nhưng cái bóng của Ninh Diệp thật sự quá lớn. Đứng trước hắn, cô không là gì cả. Người đàn ông ấy có gia thế, có tiền bạc, có tài năng, còn cô thấy mình vẫn thiếu sót nhiều. Hắn càng tỏ ra chu đáo thì cô lại càng áy náy. Đến giờ phút này, cô chưa giúp hắn được việc gì lớn lao. So với đám Đường Tiêu, cô tự nhận mình không bằng. Yêu một người đàn ông hoàn hảo thực sự rất vất vả. Vì vậy, chỉ có một con đường, cô nhất định phải không ngừng cố gắng. Cô muốn sóng vai với Ninh Diệp, muốn nhận được sự tôn trọng và chúc phúc thật tâm từ mọi người. Nếu không thể đứng cao bằng hắn thì ít nhất cũng chỉ được kém một chút. Chỉ ngưng không phải dạng con gái ngoan hiền, đảm đang, nhưng cô biết đối nhân xử thế là gì. Ninh Diệp tốt với cô có thể vì hắn mà sinh tử không màng, lên núi đao xuống biển lửa, dù sao hắn cũng là người kéo cô khỏi vũng bùn của quá khứ. Nhưng cô muốn biết mình đối với hắn, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cô có thể không cần danh phận, không cần địa vị, nhưng thứ đó lại không thể thiếu. Chỉ ngưng lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Từ bao giờ cô lại đa sầu đa cảm thế này? Cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cô trước nay chưa ngán một cái gì. Cười tươi, nháy mắt Chỉ ngưng đã trở về hình tượng tràn đầy sức sống. Hiện tại còn không vượt qua được thì nói gì đến tương lai? Tiếng giày gõ đều vang lên, Chỉ ngưng vừa bước ra ngoài, một cảnh tượng chói mắt lập tức đâm vào mắt cô. Một người phụ nữ đang bị hai tên thuộc hạ Ninh gia ghì chặt xuống đất. Trông cô ta có vẻ chật vật. Từ góc độ này, cô dễ dàng nhìn thấy khe âm ực sâu hút với cúc áo để lộ. Chỉ ngưng nhếch mép, ánh mắt nhìn cô ta mang theo khinh miệt. Việc tử tế không làm, suốt ngày nghĩ đến việc quyến rũ đàn ông. Ngặt một nỗi, cô ta còn quyến rũ nhầm người. Một là đuổi việc cô ta, hai là tôi sẽ san bằng trung tâm này. Đáy mắt Ninh Diệp lóe lên tia chết chóc kinh người, giọng điệu lạnh lùng thấu xương. Hắn cầm một tờ giấy ướt, không ngừng lau đi lau lại mờ u bàn tay, đến nỗi nơi đó đã ửng đỏ mà vẫn không chịu dừng. Đám nhân viên trong tiệm cúi mặt không dám ho he gì, người nào người nấy im ri nhằm bảo toàn tính mạng. Đang yên đang lành vị này lại nổi trận lôi đình, hơn nữa chỉ vì lý do rất đơn giản, một nhân viên nữ đã động chạm vào hắn. Diệp, Chỉ ngưng nhíu mày ngăn lại hành động của hắn, trong lòng xót xa, vừa xoa vừa thổi bàn tay người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng mắt về phía cô, Ninh Diệp lúc này mới hòa hoãn hơn đôi chút, tuy nhiên lửa giận trên mặt cơ hồ chưa rút đi. Hắn để mặc những ngón tay trắng tinh của cô em mờ ơn trớn làn da mình, đầu lông mày hơi giãn ra. Qua vài phút, hắn ôm lấy eo Chỉ ngưng, sải bước ra khỏi cửa tiệm, lạnh nhạt bỏ lại một câu. Vứt cô ta ra đường, người phụ nữ vừa khóc vừa run, cô ta vô lực bị người lôi đi. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Một đường ra đến thang cuốn, Chỉ ngưng lặng thinh nắm tay Ninh Diệp, lại nhìn Đường Tiêu sắc mặt cau có bên cạnh. Nhìn đi đâu, bàn tay bên eo thoáng siết chặt, Chỉ ngưng giật mình cười cười. Nhìn anh, sắc mặt Ninh Diệp hệt như Diêm Vương, hễ đi đến đâu là dọa người đến đấy. Chỉ ngưng thấy lông tơ dựng đứng cả lên, cánh tay vô thức run nhẹ. Đường Tiêu ánh mắt phức tạp. Người phụ nữ trong tiệm kia đáng lẽ đã chết rồi, nhưng lão đại lại tha cho cô ta một mạng. Không phải lão đại nương tình, mà là vì Chỉ ngưng. Cô ấy không thích, nguyên văn lời của lão đại anh ta vẫn nhớ. Vì Chỉ ngưng không thích giết chóc, nên hắn sẽ hạn chế làm. Xem ra vị trí của Chỉ Ngưng trong lòng lão đại là rất lớn, lớn hơn so với anh ta tưởng tượng. Không phải lão đại nhất thời hứng thú, cũng không phải lão đại chơi qua đường, hắn là thật lòng, có lẽ nẻo trong 2 năm lão đại mất tích, Chỉ Ngưng đã ở bên cạnh hắn. Ninh Diệp tuyệt đối không dễ tin người, trừ phi, càng nghĩ Đường Tiêu lại càng chắc chắn, rất có thể Chỉ Ngưng là người đã cưu mang lão đại trong lúc hắn đang khốn khó và gặp sự truy sát của kẻ địch. Nhưng đây chỉ là suy đoán, sự thật cuối cùng là gì thì anh ta không biết. Tinh Quân ngồi trong góc khuất của quán cà phê, hắn mở máy tính ra, trong lúc đợi đối tác thì ánh mắt vô thức liếc về đám người ở chân cầu thang cuốn. Xuyên qua mấy người đàn ông cao to, Tinh Quân lờ mờ thấy được bóng lưng thu hút của một đôi nam nữ. Mắt hắn chợt mở to, tia sửng sốt lướt qua rất nhanh rồi biến mất. Ninh Diệp, không ngờ có thể tình cờ thấy anh tại đây. Người đàn ông này đúng là có bản lĩnh, đánh gãy chân Kieran mà còn tâm trí đi dạo trung tâm thương mại. Khóe miệng hắn cong lên, ánh mắt chuyển sang quan sát người phụ nữ, nhịp tim bỗng đập lệch. Bóng lưng này quen quá, hắn lắc đầu phủ định suy nghĩ vừa nảy mầm trong đầu. Đây là người phụ nữ của Ninh Diệp, sao có thể là cô ấy chứ? Đột nhiên điện thoại rung lên, một tin nhắn ẩn danh được gửi tới. Người mà anh nhờ tôi tìm có một chuyến bay xuất ngoại đến Sicily vào ngày 17 tháng 7. Khi đến nơi cô ta đã ghé qua cửa hàng tiện lợi, sau đó thì có một vụ nổ súng xảy ra. Tinh Quân chau mày, còn gì nữa? Tiếp theo chúng tôi không xác định được thêm tin tức nào cả, giống như cô ta đã bốc hơi khỏi thế gian. Tinh Quân gắt gao nắm lấy chiếc điện thoại, sao có thể như vậy? Phải rồi, ngày đó Chỉ Ngưng đi công tác, hắn cũng không hỏi cô đi đâu. Nếu đến Sicily thì nguy to, đó là đại bản doanh của Ninh gia. Rốt cuộc là cô còn sống hay đã chết? Cách chương.